Thiếu phu nhân vô lại, chương 961, có bản lãnh cô đem chân tướng nói cho anh ta biết. 5. Góc truyện audio.com, Tiểu Hải Dương có thể là nhàm chán, đợi hồi lâu cũng không thấy Tịch Giản Cận đến, một mình ngồi chồm hổm ở trên sàn nhà cầm máy tính bảng bắt đầu chơi trò chơi, thỉnh thoảng truyền tới tiếng súng rầm rầm rầm, Bạc Tình ngồi ở một bên nhìn, thỉnh thoảng chỉ điểm hai cái, một lớn một nhỏ, không tới một giờ, đã qua hết các cửa của trò chơi. Lúc này thời gian đã đến 7 giờ, gọi nhiều cú điện thoại Tịch Giản Cận cũng không nghe, hơn nữa cũng không gửi tin nhắn trả lời, đáy lòng Bạc Sủng Nhi khó tránh khỏi lo lắng, ngay cả Cẩm Úc cũng ở một bên kinh ngạc. Thật là kỳ quái, quân khu tới đây rất gần, làm sao bây giờ còn chưa tới? Bạc Tình nhíu mày, cũng cảm thấy thời gian quá dài, vừa nghĩ tới để cho Bạc Sủng Nhi gọi điện thoại hỏi một chút, điện thoại Bạc Sủng Nhi lại vang lên, là Tịch Giản Cận gọi tới. Tịch anh ở đâu? Đã tới chưa? Bạc Tình cùng Thất Thất chờ anh cả ngày rồi. Chỗ này của anh có chút việc còn chưa xử lý xong, mọi người ăn trước đi. Có thể không qua được rồi. Đợi lát nữa anh sẽ điện thoại cho em. Trước như vậy đi, anh cúp máy đây. Tịch Giản Cận ép thanh âm rất thấp, nói rất vội vàng, sau khi nói xong, liền nhanh chóng cúp điện thoại. Giống như là đang cực lực che giấu chuyện gì. Đáy lòng Bạc Sủng Nhi càng hiện lên một loại dự cảm cực kỳ không tốt. Nói như thế nào? Bạc Tình nhướng lông mày hỏi. Bạc Sủng Nhi hoàn hồn, cong môi, đè ép những kích động lăn lộn ở đáy lòng, từ từ lắc đầu nói. Con cũng không biết, có thể là quân khu có nhiệm vụ cho nên không qua được, trong điện thoại cũng không nói rõ ràng, thanh âm cũng ép rất thấp, sau đó rất nhanh liền dập máy. Ngay sau đó, Bạc Sủng Nhi càng cười nói thêm, tốt lắm, không cần đợi anh ấy, chúng ta ăn trước đi. Bạc Tình lập tức giơ tay lên, cho người đem thức ăn hâm nóng một lần nữa, bốn người mới đi ăn cơm, Tiểu Hải Dương nghe nói Tịch Giản Cận không tới, có chút mất hứng, ăn không nhiều lắm, cũng rất dầu dĩ, Bạc Sủng Nhi đáy lòng có tâm sự, nên cũng không nói chuyện. Cẩm Úc vẻ mặt lo lắng đưa cho Bạc Tình một cái ánh mắt, lúc này Bạc Tình mới nhìn Bạc Sủng Nhi nói. Sủng Nhi, thật ra thì cũng không có gì, Tịch Giản Cận nó làm công việc này, cho nên chuyện như vậy thật ra thì rất bình thường. Bạc Sủng Nhi gật đầu, nếu như là chuyện công việc cô chắc chắn sẽ không lo lắng, nhưng là giác quan thứ 6 của phụ nữ nói cho cô biết hình như cùng công việc không liên quan. Cách chương.